Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, hung thú. Mặc dù Đào Hiên rút đi hóa hình tu vi, tự nguyện bỏ qua thân người, thực lực ngã xuống đến thuế phàm cảnh giới, nhưng thân thể của hắn cường độ lại như cũ duy trì lấy đại yêu vốn có trình độ. So với hình người thân thể, yêu thân rõ ràng cường kiện hơn quá nhiều. Bên ngoài thân tầng kia lông cứng, chỉ là đụng tới một cái, liền có sẽ cho người một loại một quyền đánh vào cái rũa bên trên cảm giác. May mắn là, ở không cần áp chế yêu thân biến hóa về sau, tam hoàng pháp khí gánh vác rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Không chỉ có thể hoàn toàn áp chế Đào Hiên, chuẩn bị một kích chí mạng, thậm chí còn có thừa lực đi áp chế trước mắt còn sống sót cái khác yêu binh. Nhưng chỉnh thể bên trên lớn ưu thế phía dưới, Phùng Tiết bên này lại lâm vào khuyết điểm cực lớn bên trong. Đào Hiên sắc bén kia hổ chảo sát lên một chút liền có thể nhẹ nhõm đem pháp tinh tượng yêu trạng. Thái dưới đội viên đội cảm tử mở ngực mổ bụng, vẫy đuôi một cái, liền có bức tường âm thanh vỡ vụn thanh âm, bị rút đến người đều đứt gân gãy xương. Nếu không phải tinh lực cùng nội khí tạo thành tầng tầng phòng ngự, đổi phổ thông tu sĩ tới, cũng phải bị rút thành hai đoạn. Mà hết thảy này đều chẳng qua là tên to xác đột tiến trên đường tùy ý cử chỉ. Bởi vì mục tiêu của nó, từ đầu đến cuối đều là kiệt lực kéo dài khoảng cách Phùng Tuyết. Sách, Phùng Tuyết cho mình dán một cái tật hành phù, mang theo Đào Hiên trên quảng trường ôm lấy vòng tròn. Đội viên đội cảm tử thì chia hai đội. Một đội ở Phùng Tuyết chạy thời điểm, không ngừng mà đối với đằng sau truy kích Đào Hiên phát động công kích. Một cái khác đội thì phán đoán Phùng Tiết lộ tuyến ngăn ở hắn sắp đến con đường bên trên. Ngăn cản Đào Hiên truy kích. Cái này đấu pháp nghe tới rất buồn cười. Thế nhưng mất đi lý trí Đào Hiên lại hoàn toàn không có ý định đem tinh lực tiêu vào đội cảm tử. Trên thân, hai mắt đỏ bừng truy sau lưng Phùng Tuyết. Nghĩ hết tất cả biện pháp tăng thêm tốc độ. Tư thế kia. Giống như coi như mình chết, cũng muốn trước khi chết cắn Phùng Tiết một thanh. Phía bên trái, Phùng Tiết vang lên bên tai Lưu Huyền nhắc nhở, lập tức dưới chân phát lực, phía bên trái dịch chuyển khỏi mấy mét, sau đó cũng chỉ cảm thấy bên cạnh thân một hồi gió mạnh. Vội vàng cải biến góc độ tiếp tục vọt tới trước, mặc dù có Sa Bàn pháp khí cùng Lưu Huyền hướng dẫn. Thế nhưng hai cái đùi chung quy là không chạy nổi bốn chân. Ở ngắn ngủi truy kích về sau, một người một yêu khoảng cách đã kéo vào đến chỉ cần một lần tấn công liền có thể tiếp xúc trình độ. Vu Trúc bên kia còn không có kết quả sao? Phùng Tuyết lớn tiếng truyền âm nói. Lưu Huyền cũng là bất đắc dĩ thở dài. Đây là nhân hoàng chuyên húc con trai thi thể bị yêu khí lây nhiễm về sau chỗ sinh yêu. Tên là Đào Ngột. Đứng hàng tứ hung, minh ngoan bất linh, khó chơi. Trừ tính cách có thiếu hụt bên ngoài, đồng thời không có cái gì chí mạng yếu. Phía bên phải, quả nhiên là cái đồ chơi này. Phùng Tuyết một mặt khổ sở lầm bầm một câu. Dưới chân cũng là dựa theo Lưu Huyền chỉ đạo cấp tốc lẩn tránh. Cái gọi là tứ hung, là chỉ hỗn độn, cùng kỳ, đào ngột, thao thiết bốn loại yêu tộc. Nhưng cùng bình thường yêu tộc khác biệt, chúng bốn cái có được cùng cái khác yêu tộc hoàn toàn khác biệt lai lịch. Bình thường yêu tộc, đa số Long Phượng Kỳ Lân tam tộc thụ tinh linh huyết mạch ô nhiễm tạp hợp mà thành. Đi qua mấy đời sinh sôi, phát triển chỗ vô số sinh linh hệ thống gia phả, cũng có tiên thiên chi linh cùng yêu vật, tinh linh, Long Phượng Kỳ Lân tạp hợp hậu đại. Nhưng tứ hung, cũng là ra ngoài nhân tộc. Năm đó nhân tộc vừa mới thoát ly vu yêu nô dịch, bắt đầu tổ kiến thuộc về mình văn minh. Mà văn minh ánh sáng dĩ nhiên lóa mắt, nhưng cũng muốn gánh vác đối lập giá phải trả. Tại không có thiên địa nhân vật chính, cái này thiên đạo thân nhi tử thân phận lúc. Đối với nhân tộc hữu ích sự tình, thiên đạo cũng sẽ không ban thưởng công đức, ngược lại sẽ cùng nó tộc khí vận phát sinh xung đột. Thiên hoàng phục hy mưu lợi sáng tạo nhân đạo công đức hồ. Chế tạo ra cái gọi là nhân đạo công đức đồng thời. Nhưng cũng khó tránh khỏi sinh sôi ra tương ứng nghiệp lực. Nhưng mà, nhân đạo công đức tác dụng nhường nhân tộc không thể nào bởi vì chỉ là nghiệp lực mà vứt bỏ con. Đường này, Tại trải qua một chút thăm dò về sau, nhân tộc, hoặc là nói nhân hoàng làm ra một cái quyết định từ bọn họ đến cõng gánh chịu phần này nghiệp lực. Mỗi một cái nhân tộc lãnh tụ ở thành lập công huân thời điểm, đồng thời cũng sẽ trở thành nhân tộc nghiệp gánh vác người. Năng lực nhân hoàng người phần lớn có nghị lực lớn, đại quyết tâm, bởi vậy kháng trụ nghiệp lực ăn mòn cũng không khó khăn. Nhưng mặc dù là như thế, cũng khó tránh khỏi sinh ra không phải người chi tướng. Ví dụ như thần nông thị Sừng Châu, đương nhiên hoàng đế vận khí tương đối tốt, biến dị đi ra chính là có thể ngự 3000 hậu cung hải miên thể. Nhưng nhân hoàng có thể gánh vác được, không có nghĩa là hậu duệ của bọn hắn cũng gánh vác được. Mặc dù huyết mạch di truyền bên trong chỗ chia sẻ cái kia phần nghiệp lực cực kỳ bé nhỏ, nhiều nhất ảnh hưởng một chút tính tình, nhưng làm bọn họ tử vong về sau, nó thi thể liền rất dễ dàng hóa thành yêu vật, một chút ăn mòn yếu kém. Ví dụ như tinh vệ, đối lập vô hại, nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng liền biết hóa thành đáng sợ yêu vật. Ví dụ như Ya Dũ, mà trong đó hung ác nhất, là được cái này cái gọi là tứ hung. Bọn họ thụ nhân hoàng gánh vác nghiệp lực ảnh hưởng, góc độ nào đó mà nói, đáng nhìn làm là nhân hoàng công tích mặt trái, hỗn độn là đế hồng nhất mạch, xuất thế thời điểm nhân tộc lấy chiến lập tộc, bởi vậy lạm sát kẻ vô tội. Chí hung, cùng kỳ là thiếu hạo nhất mạch, xuất thế thời điểm nhân tộc sáng lập pháp điển, bởi vậy thường ác phạt thiện. Chí ác, thao thiết là viêm đế nhất mạch, xuất thế thời điểm nhân tộc thăm dò làm nông, bởi vậy rượu chè ăn uống quá độ. Chí tham, đào ngột là chuyên húc nhất mạch, xuất thế thời điểm nhân tộc mới có giáo hóa, bởi vậy ngoan cố không thay đổi. Chí ngoan, theo lý mà nói, tứ hung nhưng thật ra là vì nhân tộc bình dân gánh vác nghiệp lực anh hùng. Nhưng trên thực tế, xem như anh hùng bọn họ ở tử vong thời điểm liền đã chuyển thế. Hiện tại xem như yêu vật tứ hung, kỳ thật chỉ là bọn hắn thi thể biến thành. Không biết làm sao ban sơ tứ hung theo nhân tộc nghiệp sinh ra. Bởi vậy nhân tộc bất diệt, tứ hung cũng biết không ngừng trọng sinh, chỉ có thể đem nó phong ấn. Mà tứ hung trong phong ấn tiêu tán ra linh cơ chỗ ô nhiễm hồng hoang sinh linh nếu là thành yêu, liền có rất lớn tỷ lệ ở thuế phàm cảnh lúc biến thành tứ hung nhất tộc. Liền muốn cá chép hóa long cái loại cảm giác này. Chờ một chút, loại này thiết lập, chấm ngoặc kép, Phùng Tuyết đột nhiên cảm giác được một loại mãnh liệt ảo giác xông lên đầu. Cái đồ chơi này hắn đều không cần qua cái gì văn học mạng tiểu thuyết, trạch tri thức loại hình kỹ năng, cơ hồ theo bản năng liền đạt được tương ứng đáp án. Cái này hắn mêu không phải liền là tiêu chuẩn loại mạo hiểm kịch bản xáo lộ sao? Chỉ có thể phong ấn không thể giết chết boss, bỗng nhiên xuất hiện boss dưới tay hậu đại, giống như giấu ở tất cả về sau kế hoạch lớn, còn có vừa vặn phát hiện kế hoạch dấu vết để lại, nhảy ra ngăn cản đây hết thảy nhân vật chính bản thân. Chấm ngoặc kép, Phùng Tuyết lúc này trong lòng tràn ngập MMP, thế nhưng bên tai lại một lần vang lên Lưu Huyền nhắc nhở. Nằm xuống, mặc dù nằm xuống phía sau lại đứng lên cần hao phí thời gian nhất định, thế nhưng Phùng Tuyết lại chiếu vào Lưu Huyền đi làm. Không phải là bởi vì tín nhiệm hoặc là nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả, mà là bản năng cứ làm như vậy. Sau đó, một đạo kinh phong từ đỉnh đầu thổi qua. Phùng Tuyết cơ hồ là trước tiên rõ ràng công kích này bản thể cái kia đào ngột trực tiếp tới một cái đại hất đuôi chu đoạn. Ngẫm lại cái kia 10 mét cái đuôi to một cái quét ngang, Phùng Tuyết liền cảm giác chính mình bản năng là tin tưởng mà không phải hoài nghi thật là quá tốt. Rồi. Bất quá bây giờ nhưng không có thời gian cho hắn xuân đau thu buồn. Nằm dạp trên mặt đất hắn cứ như vậy thuận thế hướng mặt bên quay cuồng lên. Liên tục lăn ra mười mấy vòng về sau. Tay phải phát lực khẽ trống. Cả người liền sao bắn lên. Mà lúc này, hắn mới có công phu đi liếc liếc mắt truy sát mình địch nhân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.